Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Lốc Tàu thoát ra đại tác chiến. Vua Hải Tặc Bảo Tàng, trong đám người đột nhiên bắt đầu nho nhỏ sao động, mọi người trong ánh mắt đều là mờ mịt. Roger, thật sự là hắn là nói như vậy à? Tại Rapto, One Piece, độc nhất vô nhị đại bí bảo. Ngay tại Rapto sao? Trên thế giới hết thảy đều ở nơi đó. Tìm tới cái kia đại bí bảo, liền có được trên thế giới hết thảy. Đúng không? Vô hình không khí đột nhiên bắt đầu ở quảng trường này bên trên bắt đầu dập dờn. Hiện tại còn tựa như là một trận nho nhỏ gợn sóng. Nhưng là không được bao lâu, một trận này gợn sóng tại tương lai không lâu tất nhiên sẽ phát triển thành lay động đất trời kinh. Thiên sóng biển, đáng chết Roger, tử hình dưới đài, Sengoku sắc mặt âm trầm. Cau mày, nhìn xem trên đài tử hình đã triệt để đã mất đi âm thanh Roger. Giọng căm hận nói, đây mới là hắn mục đích sao? Khó trách, cái này phiền toái. Suru trung tướng mặt không đổi sắc, nhưng là ngữ khí y nguyên có chút nghiêm túc. Lần này tử hình mục đích vốn là muốn tăng lên hải quân uy vọng. Nhưng là Roger ra hỏa này một phen, kết quả hoàn toàn nghịch chuyển. Bởi vì câu nói này mà muốn ra biển ra hỏa đến cùng sẽ có bao nhiêu? Ta không dám tưởng tượng, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Luôn luôn đậu bỉ gạp trung tướng khó được nghiêm túc. Roger đều đã chết rồi. Hình ảnh đen đen Musi cũng đã đem vừa rồi Roger lời nói truyền tới toàn thế giới. Hải quân hiện tại có thể làm sự tình, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Xấu nhất thời đại, Sengoku đại tướng tổng kết nói, liền muốn tới a. Bất quá bây giờ, Sengoku ánh mắt hướng trên quảng trường trong đám người quét qua. Vẫn là trước tiên đem bên này làm xong chưa? Phất phất phất phất phất, đại bí bảo sao? Trong đám người, Đô Flamingo cười ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không hổ là vua hải tặc. Cái này làm cho người ác tâm thời đại, rốt cuộc muốn đi vào giai đoạn mới sao? Thuộc về hào kiệt nhóm thời đại, rốt cuộc muốn tới sao? One Piece sao? Đô Flamingo bên người, chải lấy tóc chải ngược nam nhân. Crocodile cười lạnh nói, có chút ý tứ, huy, Crocodile, Đô Flamingo nghiêng đầu lại, nhìn xem hắn, có muốn hay không liên thủ với ta? Thời đại mới lập tức liền muốn đến, bắt không được cơ hội ra hỏa chỉ có thể bị thời đại mới kinh đào hải lãng chụp tiến vào đáy biển. Chỉ bằng ngươi, Crocodile vẻ mặt khinh thường, xoay người hướng đám người bên ngoài đi đến. Kẻ yếu mới có thể quần tụ. Sách, thật sự là một cái kiêu ngạo ra hỏa đâu. Phất phất phất phất, Đô Flamingo cũng không để ý, cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nguyên lai đây chính là thuyền trưởng ý nguyện sao? Louis bên người, tóc đỏ lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, minh bạch, ta sẽ đi nhìn cho thật kỹ. Cái này một cái, Roger thuyền trưởng một tay kéo tới thời đại. Ô ô ô ô ô, ghê tởm hải quân, ghê tởm a, đỏ chót cái mũi liền không có tóc đỏ bình tĩnh như vậy. Cơ hồ là gào khóc, Roger thuyền trưởng, thật không cùng ta cùng một chỗ sao? Louis lại một lần nữa đối với tóc đỏ ra mời, mặc dù biết độ khả thi rất thấp, nhưng là chính là không cách nào ngăn cản dạng này dụ hoặc a. Nếu quả như thật có thể đem tương lai tứ hoàng một trong thu nhập dưới trướng. Vô luận như thế nào nghĩ đều kiếm lật a. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng. Tóc đỏ lắc đầu, lau khô nước mắt trên mặt, nhìn về phía đồng bọn của mình. Bắc ghi, ngươi đây, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ta mới không muốn. Bắc ghi kiên quyết nói, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ a? Lão tử cũng muốn tổ kiến chính mình băng hải tặc. Dạng này à, vậy liền gặp lại đi. Louis xoay người rời đi. Tiếp xuống lốc tàu cũng sẽ không thái bình. Tốt nhất cẩn thận một chút. hướng phía đám người bên ngoài chen tới. Đi theo phía sau Zergo, Siro cùng Dylan, Louis chuẩn bị rút lui. Còn không có đợi xuyên qua đám người, một cái xem ra bình thường nam nhân đã tiến tới bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, thuyền trưởng, lốc tàu chung quanh đã bị hải quân triệt để phong tỏa. Thuyền của chúng ta bị đánh chìm. Ách, Louis chép miệng một cái. Thật đúng là không nể mặt mũi à. Chiếc thuyền này thế nhưng là mới cầm tới. Luôn dạng này lãng phí kinh phí phía trên rất không vui à. Hải quân muốn phong tỏa chúng ta. Zergo cười lạnh nói. Cái này đối ta cũng không có tác dụng. Hắn có thể hóa thân cự điểu. Muốn đi thì đi. Nghĩ rút lui liền rút lui. Không vội không vội. Louis lắc đầu. Không phải nói sao. Muốn cùng những tên kia tiếp xúc nhìn xem. Lốc tàu náo nhiệt lên. Roger tử hình vừa vặn kết thúc. Hải quân động tác đã bắt đầu. Hải quân không phải người ngu. Bởi vì Roger tử hình mà lẫn vào cái này lốc tàu hải tặc không phải số ít. Đại bộ phận đều là lòng mang dã tâm cường hãn vai trò. Đến đều tới. Lại để cho bọn hắn cứ như vậy trở về có phải hay không có chút quá không đủ ý tứ. Nhờ vào Roger tử hình thanh thế to lớn, lốc tao cư dân cùng đến xem náo nhiệt bình dân đều bị phong tỏa tại quảng trường cùng xung quanh. Trên đường phố, hiện tại lốc tao cơ hồ là một tòa thành không. Hải quân hạm đội phong tỏa bờ biển, đối với tất cả rừng sát ở bên bờ thuyền hải tặc tiến hành nghiêm mật loại bỏ. Bất kỳ cái gì có thuyền hải tặc hiểm nghi thuyền biển hết thảy đánh chìm. Tòa hòn đảo này đã bị nghiêm mật nhất phong tỏa, thế muốn đem tụ tập tại lốc tàu tất cả hải tặc quét sạch sành sanh. Hải quân muốn vây khốn chúng ta. Ha ha ha ha, nói đùa cái gì? Lên a, tiêu diệt mấy tên khốn kiếp này, đoạt một chiếc quân hạm sau đó chạy trốn. Đám hải tặc không sợ chút nào. Dám đỉnh lấy nguy hiểm to lớn đi vào cái này lốc tao ra hỏa đều không phải là cái gì người nhát. Gan, đỉnh lấy hải quân vòng vây liền xông tới. Thảm liệt chém giết cứ như vậy bạo phát. Hải quân lần này tới cũng không chỉ là lúc trước đăng tràng cao cấp chiến lược nhóm. Còn có mấy cái bản bộ tinh nhuệ trung tướng cùng càng hạ cấp thiếu tướng chuẩn tướng. Bọn gia hỏa này cho dù là đặt ở nhạc viên cũng là chiến lực cường hãn cường giả. Đối phó những thứ này do các nơi trên thế giới tụ đến đám hải tặc ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Chiến hỏa đã nhóm lửa, máu tươi bắt đầu ở cái trấn này chảy xuôi. Đối địch song phương là hải tặc cùng hải quân, vốn cũng không cần bất kỳ lý do. Gặp mặt nên rút đao khai chiến. Ha ha ha ha, hải quân. Chỉ là hải quân mà thôi. Cái nào đó hải tặc cười lớn. Một quyền đập bể một cái hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân sĩ quan đầu. Thực sự coi là chống đỡ được lão tử sao? Xông lên đi. Chúng tiểu nhân. Lao ra. Lão tử muốn đi. Raptor A. Roger tử hình đằng sau. Đám hải tặc mục tiêu đã phát sinh biến hóa cực lớn. Raptor A lạp lạp. Thật sự là lòng tham gia hỏa a, không biết từ chỗ nào lan tràn mà đến tường băng trong nháy mắt. Đem đám hải tặc ngăn cản, dáng người cao gầy nam nhân hai tay đút túi, dạo bước mà đến, vẫn là đều lưu tại nơi này đi. Muốn thoát ly cái này lốc tao, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hải quân thảo phạt sao? Gánh vác hắc đao nam nhân lẳng lặng đứng sừng sững ở đầu hẻm nhỏ nhìn xem hướng hắn xông tới. Hải quân, hắn cũng không phải là hải tặc, cũng không có treo thưởng, nhưng là loại thời điểm này hình thù như vậy xuất hiện ở đây. Sẽ bị xem như hải tặc cũng là chuyện đương nhiên, ta nhưng không có cùng kẻ yếu giao thủ hứng thú. Rút đao, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.